Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 960, cẩn thận. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thứ năm buổi sáng 10 giờ, Lâm Kiệt vừa đến đại học chi nhánh bệnh viện, liền được báo cho biết, Elena cả nhà tới, thành tựu Elena bác sĩ chủ trị. Buổi tối lại phải chủ đao sống chết du quan đại thủ thuật. Lâm Kiệt làm sao vậy, phải cùng thân nhân bệnh nhân gặp vừa thấy. Lâm Kiệt đi tới Elena phòng bệnh, kinh ngạc phát hiện, cái này Morris gia tộc thật đúng là đủ khổng lồ. Có gia gia nãi nãi cái này đồng lứa phân, có thúc bá Aji cái này đồng lứa phân, còn có cùng bối phận thân đường biểu các anh chị em. Còn có tiểu nhất thế hệ và nhỏ hai thế hệ các vãn bối. Những người này ào ào cộng lại, chừng 5-60 người. Không chỉ có trong phòng bệnh đứng đầy người, ngoài cửa trong hành lang vậy tràn đầy người. Cũng may bọn họ cũng rất có lễ phép, tư chất không tệ, không có ai nói chuyện lớn tiếng ồn ào náo động. Elena tâm tình không tệ, cười ha hả nói, bác sĩ Lâm. Người nhà đây là lo lắng ta có vạn nhất, sợ sau này sẽ không còn được gặp lại ta. Có thể tới người nhà, liền cũng tới. Bác sĩ Lâm, ta cho ngươi giới thiệu. Theo Elena giới thiệu, Lâm Kiệt cùng bọn họ đơn giản gọi hàn huyên. Những người này chính giữa, Lâm Kiệt duy nhất biết chính là nàng bá phụ, vị kia nghị viên quốc hội phí hơn ngươi. Hắn rất là nhiệt tình và Lâm Kiệt ôm một cái. Quay đầu trách cứ đối với Elena nói, như vậy đùa giỡn không nên tùy tiện nói. Chúng ta tập thể đi tới bên trong, có thể không phải là vì gặp ngươi một lần cuối, là cùng nhau tới đây cho ngươi cố gắng lên kích động. Có bác sĩ Lâm ở đây, giải phẫu khẳng định sẽ thành công, phí hơn ngươi lại cao tiếng đối với chung quanh thân thuộc nói. Các ngươi cũng gặp qua Elena. Cũng ở chỗ này bất lợi cho Elena nghỉ ngơi. Đi trước khách sạn nghỉ ngơi một chút. Đổ một chút sự chênh lệch thời gian. Cùng Elena giải phẫu thời điểm. Tới nữa, theo hắn câu này phân phó. Những thân thích này thuộc từng cái tới đây cùng Elena ôm chầm hôn. Sau đó cùng nhau rời đi liền phòng bệnh. Cuối cùng, trong phòng bệnh chỉ để lại Elena phụ mẫu Werner và Margarita. Hai cái đệ đệ ruột, còn có phí hơn ngươi. Đợi phòng bệnh khôi phục trống trải và yên lặng, Margarita có chút khẩn trương hỏi. Bác sĩ Lâm, Elena nói, ngươi có mới thí nghiệm liệu pháp, có thể để cho nàng, có thể để cho nàng, có thể để cho ta sống lâu mấy năm. Elena nhận lấy nói, bổ sung nói, Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói. Thí nghiệm liệu pháp bây giờ còn chỉ là lý luận suy đoán. Cụ thể muốn xem ta bên này nghiên cứu tiến triển. Còn có Elena đối với thí nghiệm liệu pháp nhạy cảm trình độ. Tiếp theo, hắn cầm thí nghiệm liệu pháp nguyên lý. Đơn giản giới thiệu một chút. Từ giữ bí mật cân nhắc. Đối với một ít mấu chốt vấn đề. Lâm Kiệt đều là một hơi mà qua. Elena phụ thân Werner. Morris tập đoàn tổng giám đốc là một vị lớn chóp mũi, bạc bụi đất tóc, ánh mắt có tụ nam tử. Hắn nghiêm túc nghe Lâm Kiệt giải thích, thỉnh thoảng gật đầu, đợi Lâm Kiệt tiếng nói vừa dứt. Werner chậm rãi nói, đối với Elena tình huống, trước những thứ khác bác sĩ là bó tay, nhưng là bác sĩ Lâm người đầu tiên là 1-2 năm. Bây giờ vừa có thể kéo dài đến mấy năm. Có mấy năm này thời gian chậm xông lên. Nói không chừng theo y học tiến bộ. Lại sinh có mới liệu pháp. Có thể hoàn toàn chữa đây. Bác sĩ Lâm. Người thật không hổ là kỳ tích chi tử. Werner giọng mang cảm kích nói. Cảm ơn ngươi cho Elena mang tới hy vọng. Có thể để cho nàng vĩnh viễn và chúng ta chung một chỗ. Lâm Kiệt khách khí nói. Kỳ tích chi tử chỉ là của người khác khoa trương, không thể coi là thật. Ta phải nhắc nhở chư vị, từ 1 tháng 2 năm đến mấy năm, đây là hết thảy thuận lợi lý tưởng tình huống. hắn nói thẳng không kiêng kỵ nói. Ví dụ như, tối nay giải phẫu, phát sinh bất ngờ có thể, cũng là có, một điểm này, ta hy vọng các ngươi có thể làm tốt chuẩn bị tâm tư. Bất ngờ có thể không chỗ nào không có mặt, một điểm này chúng ta đều là hiểu. Werner đưa tay yêu thương sờ một chút Elena tóc, tiếp tục nói, bác sĩ Lâm, đối với ngươi nói cái đó thí nghiệm liệu pháp, không biết chúng ta có thể hay không làm chút gì. Ngươi có lẽ biết, Maurice tập đoàn dưới cờ có hai nhà dụng cụ chữa bệnh công ty. Cùng nước Đức, còn có Âu Châu mấy nhà cao cấp bệnh viện có mật thiết quan hệ hợp tác. Có lẽ chúng ta có thể ở những phương diện khác cung cấp một ít giúp đỡ. Đây là Werner thẳng thừng, để cho mình đề ra điều kiện à. Tốt như vậy cơ hội, Lâm Kiệt tự nhiên sẽ không uổng công bỏ qua. Hắn trầm ngâm một chút, lấy chuyên nghiệp giọng nói. Elena giải phẫu sau đó là khống chế lưu lại khối u tổ chức sinh trưởng, cần đối với còn sót lại khối u tiến hành mật thiết giám thị, tốt điều chỉnh dược vật đầu thả điểm và đầu phóng lượng. Bởi vì dụng cụ và kỹ thuật bị giới hạn, ta chỉ có thể thông qua hạch từ cộng hưởng thành xem, quan trắc khối u sinh trưởng xu hướng. Lâm Kiệt mong đợi nói, nếu như có thể có một bộ đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện cái loại đó phụ trợ chữa bệnh hệ thống, tiến hành laser 3 chiều lập thể thành xem. Như vậy có thể hơn nữa rõ ràng trực quan thấy khối u tế chi mạt tiết. Gặp Werner và phí hơn ngươi, cũng mặt lộ vẻ khó khăn. Lâm Kiệt trong lòng biết, mình mở cái này điều kiện, thật sự là quá cao. Đây cũng là thuộc về đòi hỏi quá đáng. Trong lòng hiểu rõ Lâm Kiệt, vừa tiếp tục nói, ta cũng biết, vậy bộ phụ trợ chữa bệnh hệ thống là Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện bảo bối. Sẽ không bên ngoài mượn, chúng ta vậy căn bản không mua nổi. Bất quá, có thể hay không đơn độc cầm tới Elena thân thể số liệu. Lâm Kiệt tiến một bước giải thích nói, mượn Elena chi tiết cặn kẽ, chúng ta có thể ở kế của mình coi là cơ hội phụ trợ trên bình đài. Sanh thành khối u lập thể mô phỏng số liệu, hắn nói lên cái yêu cầu này. Mục đích chủ yếu là thuận lợi Elena đến tiếp sau này chữa trị, nhưng là cũng là ẩn giấu cẩn thận, mặc dù mỗi một người bên ngoài và hình tượng là ngàn kém vạn đừng. Nhưng là, thật muốn cầm từng bước người giải phẫu tới phân tích. 99% trở lên thân thể cấu tạo và tạo thành đều là giống nhau như đúc, có Elena cái này một người thân thể chi tiết cặn kẽ. Thân thể con người cơ sở sổ cư khố thu thập công tác thì tương đương với hoàn thành 80% trở lên lượng công việc. Cái này tương đương với lập tức tiết kiệm mấy triệu, thậm chí là mấy chục triệu đưa vào. Còn có hàng loạt thời gian, Werner nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, chỉ là Elena thân thể số liệu, nên vấn đề không lớn. Ta sẽ cùng Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện thương nghị một chút. Không dối gạt bác sĩ Lâm, ngươi ở Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện thấy vậy đài laser 3 chiều lập thể thành tượng nghi, chính là Maurice tập đoàn nghiên cứu. Chúng ta ngược lại là có thể không trở tới đây một máy, tạm mượn Lâm chuyên gia sử dụng, vẫn còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Lâm Kiệt chính là đại hỉ, cao hứng nói. Như thế, vậy thì thật là quá tốt, lại đơn giản trao đổi một hồi. Lâm Kiệt liền cáo từ rời đi, cầm thời gian để lại cho Elena và người nhà nàng. Lâm Kiệt trở lại phòng làm việc, bất ngờ phát hiện, Goebel lại đang chờ mình. Cho Goebel một cái nhiệt tình hoan nghênh ôm chầm sau đó. Lâm Kiệt dò hỏi, Goebel tiến sĩ, người đây là và Elena người nhà một khối tới đây. Goebel nhẹ giọng cười nói, chính là, như thế một ca đặc sắc giải phẫu độ khó cao, ta tại sao có thể bỏ qua, liền ngồi Maurice gia tộc bao máy bay một khối tới, bác sĩ Lâm, ta thỉnh cầu bên cạnh xem Elena giải phẫu, mong rằng cho phép, dĩ nhiên không có vấn đề. Nhìn mặt đầy nụ cười Goebel, Lâm Kiệt chợt trong lòng động một cái, giọng mang đoán nhẹ giọng hỏi, Gerbo tiến sĩ, tin tức là người tiết lộ cho Elena người nhà. Gerbo khẽ thở dài một hơi, gật đầu một cái, nói, vì lợi ích và hư vinh, trơ mắt nhìn bệnh nhân đi về phía chết. Cái này cùng hung thủ có cái gì khác biệt, ta là không làm được. Nguyên lai thật là hắn. Lâm Kiệt bản còn tưởng rằng là viên phổ chân các người. Thông qua nào đó con đường tiết lộ, hắn thật lòng tán dương. Gerbo tiến sĩ, ngươi là một vị cao thượng bác sĩ. Lâm Kiệt lại dò hỏi, ở đó lần đáng sợ trong tập kích, bệnh viện như thế nào? Bị ảnh hưởng và tổn thất lớn sao? Gerbo có chút thương cảm nói, ở đó lần trong tập kích, bệnh viện ngược lại là không có bị trực tiếp công kích. Bất quá, có mấy chiếc đi thành khu cứu viện xe cứu thương, bị du côn bắn càn quét, chết một số người, bởi vì lo lắng bị càng nhiều hơn công kích. Bệnh viện không dám ra lại xe cứu người, chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn. Gerbo lắc đầu một cái, đổi một đề tài, nói, ta lần này tới đây, còn bị mấy người ủy thác, cho người đưa tới một ít lễ vật, đáp ơn người đối với bọn họ cứu trợ. Nhìn Gerbo lấy ra quà, Lâm Kiệt chính là vui vẻ, lễ này phẩm đa số là các loại khẩu vị lạp xưởng, còn có mấy cái thủ công mỹ nghệ phẩm. Buổi trưa, Lâm Kiệt làm chủ, Khương Hạo, Lôi Quân, Bàng Nhạc Sơn, Ngụy Hải Nguyên đi theo, đơn giản mời Gerbo ăn một bữa bữa trưa. Buổi chiều vừa qua khỏi một chút nữa, Giản Gia liền nói cho Lâm Kiệt, áp tải Diêu Kế Thuận tù xa, đến bệnh viện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-noi-dat-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.